Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 86, Thanh Vân Trấn. Góc truyện audio.com. Ngạo Kiếm Phong. Trần Mục tại động phủ trước rót trà ngon. Thiên Kiêu tiểu bối lần lượt đi vào Ngạo Kiếm Phong. Bọn họ nhìn thấy Trần Mục đều sẽ khom mình hành lễ. Lần này cần cùng Trần Mục tiến về Thanh Vân Đại hội ba vị kiếm hậu Thiên Kiêu. Theo thứ tự là Triệu Tư Tư, Lâm Dịch, La Bằng, bọn họ đều là 20 tuổi trở xuống, có thể tham gia Thanh Vân Đại hội, đều là tiểu bối bên trong người nổi bật, tương lai cũng có thể trở thành tông môn cường giả. Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân là Lăng Vân Tông thực lực mạnh nhất tiểu bối. Liễu Mi Nhi cùng Diệp Hoành là tông môn đệ tử hạch tâm. Triệu Tư Tư bọn họ đều là dị bẩm thiên phú thiên kiêu. Lăng Vân Tông có tiềm lực nhất tiểu bối giờ phút này phần lớn tụ tập tại Ngạo Kiếm Phong. Khương Phục Tiên phát hiện Trần Mục trên người có cỗ lực ngưng tụ. Đó là còn lại tiểu bối không có. Khó trách hắn có thể nắm giữ hạo nhiên kiếm ý. Triệu Tư Tư mặc lấy vừa qua khỏi đầu gối tiểu lục váy. Nàng miệng câm mắt mù. Trên mặt nhưng lại có ánh sáng mặt trời mỉm cười. Như là hàng xóm muội muội. Lâm Dịch dáng người thon dài, thân mặc áo xanh, mặt mũi của hắn xem ra so sánh thanh tú. Ngược lại cùng hắn sư tôn Lục Thanh Sơn khôi ngô bộ dáng có khác nhau. Hắn là bát phẩm kiếm hậu trung kỳ, là bằng dáng người cường tráng, mặc áo đen, mày rậm mắt to, bát phẩm kiếm hậu hậu kỳ. Bọn họ vây quanh bàn đá uống trà nói chuyện phiếm. Triệu Phi Yên đánh giá Trần Mục. Mày liễu trao lên, cười trêu ghẹo nói, tiểu sư thúc, người cũng lớn đến quá gấp đi. Ha ha ha, Liễu Mi Nhi kém chút không có đem trong miệng trà phun ra ngoài. Nàng che miệng, chung quanh tiểu bối đều theo cười. Những thứ này thiên kiêu tiểu bối tại Trần Mục trước mặt rất quy củ. Cũng liền Triệu Phi Yên dám tùy tiện nói đùa, Trần Mục xác thực dài cao rất nhiều. Xem ra có chút giống 13-14 tuổi thiếu niên. Chỉ là gương mặt kia còn có chút ngây ngô. Vị hôn thê như vậy tốt. Trần Mục làm sao có thể không nóng nảy. Hắn cũng muốn nhanh điểm lớn lên. Vẫn là thảo luận Thanh Vân Đại hội đi. Trần Mục bọn họ ngược lại là sớm thảo luận qua. Tiêu Vân lần này chủ yếu là cho Triệu Tư Tư bọn họ giảng. Còn có chút mới nhất thu hoạch tình báo. Thanh Vân Đại hội trước, các ngươi sẽ đến Thanh Vân Trấn. Chỗ đó thường xuyên có tiểu bối cố ý gây chuyện. Ta đề nghị các ngươi không muốn phản ứng. Nếu có những tông môn khác tiểu bối muốn cùng các ngươi luận bàn, tuyệt đối đừng đáp ứng. Có chút tông môn tiểu bối ra tay đặc biệt hung ác. Tốt nhất đừng tại Thanh Vân Đại hội bắt đầu trước tiêu hao lực lượng. Lâm Dịch cùng La Bằng liên tục gật đầu. Cho dù có người khiêu khích bọn họ, không có dẫn đội trưởng lão cho phép, bọn họ đều sẽ không xuất thủ. Tiêu Vân chỉ là nhắc nhở bọn họ đừng xúc động. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu sư thúc, nếu ai trêu chọc ngươi, trực tiếp vào chỗ chết làm. Để bọn hắn biết Lăng Vân Tông lợi hại. Diệp Hoành cùng Liễu Mi Nhi đều rụt cổ một cái. Lâm Dịch cùng La Bằng đều biết đại sư tỷ thủ đoạn độc ác. Tính khí nóng này, quả thật đúng là không sai. Trần Mục cười gật đầu. Tiêu Vân tiếp tục nhắc nhở. Thanh Vân Sơn xa so với các ngươi nghĩ càng cao. Mà lại bởi vì cấm chế tồn tại. Không cách nào ngự kiếm. Trong núi có rất nhiều con đường. Mỗi lần đều sẽ khác biệt. Như là mê cung, các ngươi nhất định phải ôm nhau. Không thể phân tán, La Bằng mày rậm trao lên, hắc hắc cười không ngừng. Tiêu sư huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chạy loạn, ta chỉ muốn ôm tiểu sư thúc bắp đùi. Lâm Dịch cùng Triệu Tư Tư đều đi theo gật đầu. Triệu Phi Yên trêu ghẹo nói, các ngươi hai cái đại nam nhân, lại còn nghĩ đến ôm bắp đùi. Liễu Mi Nhi cười ngọt ngào nói, sư tỷ. Ta đều muốn ôm tiểu sư thúc bắp đùi. Đáng tiếc sư tôn sẽ đánh ta. Trần Mục mặt mỉm cười. Các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố các ngươi. Cảm ơn tiểu sư thúc. La Bằng bọn họ thần sắc cảm kích. Các ngươi phải cẩn thận Thánh Kiếm Sơn đệ tử. Bọn họ những năm gần đây tại nhằm vào Lăng Vân Tông đệ tử. Còn có Ngũ Tiên Giáo. Bọn họ cùng chúng ta Lăng Vân Tông có thù. Liễu Mi Nhi nói bổ sung. Trần Mục nghe nói qua Thánh Kiếm Sơn. Nhưng lại không biết Ngũ Tiên Giáo. Ngũ Tiên Giáo lai lịch gì? Triệu Phi Yên vừa cười vừa nói. Ngũ Tiên Giáo trước đây thật lâu là Hoang Châu số 1 số 2 siêu cấp thế lực. Về sau bởi vì một ít sự tình. Chúng ta Lăng Vân Tông trước Đại Tông Chủ tại Ngũ Tiên Giáo đại khai sát giới. Bọn họ hiện tại miễn cưỡng xem như nhất lưu tông môn. Trần Mục nghĩ đến năm đó sự kiện kia. Chắc hẳn Ngũ Tiên Giáo cũng là người vạch ra. Nhưng hắn không nghĩ tới Ngũ Tiên Giáo còn có thể sống tới ngày nay. Suy nghĩ cẩn thận cũng thế. Ngũ Tiên Giáo cùng thuộc siêu cấp thế lực. Nếu quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lăng Vân Tông cũng phải bỏ ra trả giá nặng nề. Lăng Vân Tông đem Ngũ Tiên Giáo đánh phục. Đây đã là kết quả tốt nhất. Bất quá ngao cỏ đánh nhau. Ngừ ông đắc lợi. Thánh Kiếm Sơn thừa cơ quật khởi. Tiêu Vân lắc đầu than nhẹ. Ngũ Tiên Giáo ngược lại cũng dễ nói. Bọn họ nhiều năm không có trêu chọc chúng ta Lăng Vân Tông đệ tử. Ngược lại là Thánh Kiếm Sơn thủ tiêu Ngũ Tiên Giáo vị trí về sau. Biến đến càng ngày càng làm càn. Lần này Thánh Kiếm Sơn còn phái ra từ trước tới nay mạnh nhất đội hình. Bọn họ Thánh Tử tăng thêm 3 vị kiếm hậu đỉnh phong. Trong đó có vị còn tại Thanh Vân Đại Hội phía trên cùng Diệp Hoành giao thủ qua. Đây là Triệu Phi Yên thông qua Thiên Cơ Các mua sắm tin tức. Quảng cáo. Đồng dạng Lăng Vân Tông bên này tin tức khẳng định cũng sẽ bị Thiên Cơ Các bán cho Thánh Kiếm Sơn. Bọn họ đội hình chính là chuẩn bị trấn áp Trần Mục. Tiêu Vân trầm giọng nói. Thánh Kiếm Sơn Thánh Tử Kiếm Khinh Cuồng. Vừa thu hoạch được Thanh Vân bảng đệ nhất. Nghe đồn hắn tại từ trong bụng mẹ lúc liền dùng bí pháp trì hoãn 30 năm xuất thế. Người mang kiếm cốt mà sinh. Trời sinh long nhãn. Hắn chính là tiểu sư thúc mạnh nhất kình địch. Kiếm cốt, long nhãn. Trần Mục trước kia đều chưa nghe nói qua. So Na Cha đều không hợp thói thường. Xem ra là yêu nghiệt không thể nghi ngờ. Lâm Dịch cùng La Bằng đều là thần sắc ngưng trọng. Phượng Các hỏa mị, Thanh Vân bảng thứ hai. Phượng Các gần trăm năm ở giữa mạnh nhất tiểu bối. Trên người nàng có vẻ như có đặc thù huyết mạch. Tin tức còn chưa chứng thực. Đông Hoàng Man Tông Kim Khôi. Thanh Vân bảng thứ ba. Nhục thân Kim Cương bất hoại. Từng một quyền oanh sát qua mới bước vào kiếm vương tiểu bối. Thánh Kiếm Sơn Doãn Hưu. Thanh Vân bảng thứ tư. Thánh Kiếm Sơn Từ Nham. Thanh Vân bảng thứ năm. Thánh Kiếm Sơn Ngô Vĩnh. Thanh Vân bảng thứ sáu. Bài danh tựa hồ có chút biến hóa. Trần Mục không có quá chú ý, trước kia Thanh Vân bảng tốt nhất giống không có cái kia gọi kiếm khinh cuồng thánh tử. Lâm Dịch cùng La Bằng cau mày. Triệu Tư Tư y nguyên mặt mỉm cười. Cho dù bọn họ mạnh hơn, cũng còn có tiểu sư thúc. Diệp Hoành nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Doãn Hưu tại chúng ta cái kia giới là trẻ tuổi nhất kiếm hậu tiểu bối. 9 tuổi, tam phẩm kiếm hậu. Thánh Kiếm Sơn mang cái vướng víu đều còn bảo chúng ta. Thật mất mặt, có thể tham gia hai giới Thanh Vân Đại Hội Thiên Kiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Doãn Hưu được cho tuyệt thế Thiên Kiêu. Hiện tại cửu phẩm kiếm hậu đỉnh phong. Doãn Hưu vốn là Thanh Vân bảng đệ nhất. Bởi vì thánh tử xuất thế, hắn mới rớt xuống thứ tư. Thực lực so thứ hai cùng thứ ba khó đối phó hơn. Nghe được sư huynh mang tới tin tức, Lâm Dịch cùng La Bằng rất cảm thấy áp lực. Tất cả đều là cửu phẩm đỉnh phong. Bọn họ đoán chừng chỉ có thể kéo chân sau. Thánh tử, thiên kiêu, thật thú vị. Trần Mục mỉm cười, cũng không hề để ý. La Bằng hòa Lâm dễ dàng đều nhìn về Trần Mục. Còn tốt có tiểu sư thúc tại. Nếu như lần này Trầm Trạch dẫn đội, Bọn họ đã đang tự hỏi làm sao trốn tránh Thánh Kiếm Sơn tiểu bối. Bọn họ đối tiểu sư thúc tràn ngập lòng tin. Chỉ cần ôm chặt bắp đùi của hắn liền tốt. Tiêu Vân bọn họ thu thập được rất nhiều tình báo hữu dụng. Cho Trần Mục bọn họ rất nhiều trợ giúp. Còn có 2 ngày liền muốn xuất phát. Tất cả mọi người cần điều chỉnh trạng thái. Triệu Phi Yên bọn họ thảo luận xong liền rời đi Ngạo Kiếm Phong. Trần Mục tiến về Trích Tinh Phong. Hắn dự định đi xem một chút sư tôn. Tô Mân trong sân cho tưới nước cho hoa nước. Sư tôn, Tiểu Mục, người ngồi trước. Tô Mân tưới hết nước. Sắc mặt hòa ái nói. Đi qua Minh Hỏa Kiếm Mục ma luyện. Lực lượng của ngươi đã viễn siêu kiếm hậu đỉnh phong. Rất không tệ. Đây là thuần túy thân thể lực lượng. Tăng thêm 4 loại kiếm ý cùng 2 loại kiếm thế. Trần Mục lực lượng có thể nghiền ép phổ thông kiếm vương. Đều là Khương sư tỷ công lao. Nàng cái này tông chủ chuyện gì đều mặc kệ. Duy chỉ có đối ngươi sự tình để bụng. Ngươi phải cố gắng. Không thể thẹn với nàng nỗ lực. Tô Mân khẽ cười nói. Ta hiểu rồi. Tô Mân ngồi xuống. Trần Mục cho sư tôn châm trà. Tô Mân trịnh trọng nói. Tiểu Mục, ngươi về sau ở bên ngoài gặp được rất nhiều phiền phức. Không muốn e ngại, vô luận gặp phải người nào, đều mạnh hơn thế. Trần Mục khẽ gật đầu. Lời này ta thường xuyên đối sư tỷ của ngươi nói. Ngươi là Lăng Vân Tông sư thúc, là Lăng Vân Tông mặt mũi. Không thể cho Lăng Vân Tông mất mặt. Tần sư tỷ cũng thường nói với ta lời này. Tô Mân vừa cười vừa nói. Sư tỷ của ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Vì sư nói là không thể cho Lăng Vân Tông mất mặt. Mà không phải cho ta mất mặt. Sư tỷ của ngươi lại luôn sợ cho ta mất mặt. Tô Mân hiền lành lắc đầu. Hắn không quan tâm mặt mũi của mình. Mà chính là tông môn vinh dự. Trần Mục trịnh trọng nói. Sư tôn. Ngài yên tâm, ta sẽ trọng trấn Lăng Vân Tông vinh quang. Chấm, vi sư tin tưởng, hai sư đồ tại nhà trúc trước vừa nói vừa cười. Thẳng đến vào đêm Trần Mục mới trở về Ngạo Kiếm Phong. 2 ngày sau, Trần Mục xuất hiện tại Tông Môn Quảng Trường. Lần này dẫn đội là lão giả áo xanh Lý Thanh Lưu. Kiếm Hoàng cường giả, hắn có chút khẩn trương. Tiểu sư đệ. Gặp qua Lý sư huynh, là bằng đám tiểu bối đều nhiệt tình đi tới. Khom mình hành lễ nói. Tiểu sư thúc, 4 chân cự thú phủ phục tại trên quảng trường. Hỏa hồng 2 cánh triển khai chừng rộng 7-8 trượng. Đây là viễn cổ thiên mã hậu nhân. Xích Dực yêu mã. Bọn họ đáp lấy yêu thú tiến về Thanh Vân Trấn. Thanh Vân Trấn tại Nam Hoang cảnh nội. Không tính quá xa. 3 ngày tầm đó liền có thể đến. Bọn tiểu bối đều tải trên lưng ngựa tu hành. Lý Thanh Lưu đề phòng 4 phía. Hắn cô dám buông lỏng cảnh giác. Nghĩ thầm Trần Mục tham gia Thanh Vân Đại Hội. Vì sao không phái kiếm thánh Tằng Trường Sinh. Lại muốn phái tiểu tiểu kiếm hoàng đi cùng. Cái này muốn là ra chuyện. Lý Thanh Lưu có thể đảm đương không nổi. 3 ngày sau bọn họ đến Thanh Vân Trấn. Đó là tới gần núi xanh tiểu trấn, so Hắc Thạch Thành còn muốn lớn hơn nhiều. Trên trấn bởi vì thiên kiêu đến biến đến phá lệ náo nhiệt. Trần Mục bọn họ rời đi yêu thú, chuẩn bị ngự kiếm đến trên trấn đi. Nơi xa vân vụ lượn lờ, bọn họ còn thấy không rõ núi xanh bộ dáng. Thanh Vân Đại Hội bắt đầu về sau, bao phủ Thanh Vân Sơn vân vụ mới có thể tiêu tán. Lý Thanh Lưu mang theo Trần Mục bọn họ đi vào Thanh Vân Trấn. Lăng Vân Tông đã sớm ở chỗ này thuê tốt viện tử. Bọn họ có thể trực tiếp vào ở, các ngươi nhìn. Bọn họ là Lăng Vân Tông Thiên Kiêu. Cái kia chính là Lăng Vân Tông Tiểu Sư Thúc. Nghe nói hắn năm nay 7 tuổi. Tại sao ta cảm giác không quá giống a, bất quá cũng rất trẻ. Hẳn là năm nay tuyển thủ dự thi bên trong nhỏ nhất. Thiên Cơ Các nói tiềm lực của hắn có thể xếp thứ 3. Mang ý nghĩa hắn có trở thành kiếm thánh tiềm lực. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên. dọa đến mọi người không dám nói lời nào. Tóc trắng phơ lão giả đạp không mà đi. Lý Thanh Lưu đồng tử đột nhiên rụt lại. Đối diện lại là kiếm thánh cường giả. Sau đó có ba đạo kiếm quang đằng không mà lên. Bọn họ là thánh kiếm sơn thiên kiêu tiểu bối. Cầm đầu tiểu bối anh tư bừng bừng phấn chấn. Hắn là Doãn Hưu. Thánh tử kiếm khinh cuồng cũng chưa từng xuất hiện. Lăng Vân Tông năm nay tới hơi trễ. Lão già tóc trắng cười híp mắt nói ra. Hắn đảo qua Lăng Vân Tông tiểu bối. Sau cùng rơi vào Trần Mục trên thân. Tán dương. Lăng Vân Tông tiểu sư thúc quả nhiên khí chất bất phàm. Trần Mục có thể cảm giác được Dư Tung thả ra uy áp mạnh mẽ. Nhưng hắn không sợ chút nào. Đây là Khương Phục Tiên cùng Tô Mân cho hắn dũng khí. Hắn có hai vị cường giả bảo mệnh át chủ bài. Lâm Dịch cùng Triệu Tư Tư kiếm của bọn hắn đều đang run rẩy. Lý Thanh Lưu cưỡng ép chấn định nói. Dư trưởng lão, ngươi là muốn cho chúng ta Lăng Vân Tông hạ mã uy. Dư Tung híp mắt cười nói. Đây là nơi nào? Chỉ là muốn để hai tông tiểu bối nhận biết dưới. Thuận tiện để bọn tiểu bối luận bàn giao lưu. Lý Thanh Lưu chắp tay từ chối nói. Chúng ta lộ trình mệt nhọc. Về sau có rất nhiều cơ hội. Chúng ta đi. Lý Thanh Lưu mang theo bọn tiểu bối lách qua Dư Tung. Trần Mục có chút khó chịu. Vừa tới Thanh Vân Trấn. Thì đụng phải Thánh Kiếm Sơn cường giả. Còn có đường vòng. Các tông cường giả đều tại phụ cận nhìn lấy. Có chút cũ bối không khỏi lắc đầu. Lăng Vân Tông thế nhưng là siêu cấp thế lực. Thế mà nhìn đến Thánh Kiếm Sơn thì đi vòng qua. Dư Tung mặt mò mang theo tươi cười đắc ý. Lúc này còn có Thánh Kiếm Sơn tiểu bối cố ý giễu cợt nói. Ta liền biết, Lăng Vân Tông tiểu bối đều là bọn chuột nhắt. Nhìn thấy chúng ta liền sẽ trốn trốn tránh tránh. Ha ha ha, còn lại hai cái tiểu bối đều đang cười lạnh. Trần Mục đường vòng vốn cũng không thoải mái. Hắn đột nhiên ngừng giữa không trung. Sau đó quay người nhìn qua vị kia nói năng lỗ mãng thanh niên. Ánh mắt lạnh lùng, thanh niên đột nhiên nhíu mày. Dường như có gai ở sau lưng. Trần Mục ánh mắt để lòng hắn kinh hãi. Quảng cáo, Thánh Kiếm Sơn Dư Tung lại là nhếch miệng lên. Lý Thanh Lưu vội vàng truyền âm nói. Tiểu sư đệ. Không cần để ý bọn họ. Bọn họ là cố ý. Trần Mục nhìn về phía Dư Tung. Cường thế nói. Lão già kia, ước thúc không tốt miệng của bọn hắn. Bọn họ về sau khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Chấm, Lý Thanh Lưu cùng còn lại Lăng Vân Tông tiểu bối đều ngây ra như phỗng. Liền Thánh Kiếm Sơn ba vị đệ tử đều sửng sốt. Trần Mục thanh âm thanh thúy. Toàn bộ Thanh Vân Trấn đều có thể nghe rất rõ ràng. Các tông cường giả đều là chấn kinh. Đây chính là Thánh Kiếm Sơn Dư trưởng lão. Kiếm Thánh cường giả, phóng nhãn Hoang Châu đều là lừng lẫy có tên đại nhân vật. Đó là ai? Lăng Vân Tông Trần Mục. Nho nhỏ kiếm hậu cũng dám mắng kiếm thánh. Hắn dựa vào cái gì khiêu chiến kiếm thánh? Bởi vì hắn là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Kiếm thánh Tô Mân đồ đệ, Khương Phục Tiên sư đệ, ngươi nói thân phận của hắn có dám hay không? Ta là thân phận này, ta cũng không dám. Dư Tung tuy nhiên bị nhục nhã, nhưng không có nổi trận lôi đình. Người trẻ tuổi, thật ngông cuồng cũng không tốt. Trần Mục cười lạnh nói, lão già kia, ngươi thật không phải thứ gì. Ngươi nếu biết đạo lý kia. Vậy mà không dạy các ngươi Thánh Kiếm Sơn ngu xuẩn. Lý Thanh Lưu hoảng sợ ra đầy thân mồ hôi lạnh. La Bằng Hòa Lâm dễ dàng lại nhiệt huyết sôi trào. Triệu Tư Tư trên mặt đều mang cười. Thế mà Thánh Kiếm Sơn tiểu bối đều là sắc mặt khó chịu. Chung quanh các tông cường giả đều tại chế giễu. Thậm chí còn hy vọng bọn họ có thể đánh lên. Dư Tung không có khả năng ở chỗ này xuất thủ. Hắn cùng Trần Mục chửi bóng chửi gió sẽ chỉ tự mất thân phận. Chỉ có thể mang theo Thánh Kiếm Sơn đệ tử rời đi. Lý Thanh Lưu không biết nói cái gì cho phải. Hắn không thể không bội phục Trần Mục dũng khí. Lý Thanh Lưu cũng không dám như thế cùng Dư Tung nói chuyện. Lâm Dịch cùng La Bằng thần tình kích động. Quả nhiên theo tiểu sư thúc cũng là thoải mái. Tiểu sư thúc, người thật lợi hại. Triệu Tư Tư dùng niệm lực truyền âm. Trên mặt cười rất vui vẻ. Thánh Kiếm Sơn cố ý đến khiêu khích. Trần Mục tự nhiên không thể nhịn. Hắn cử động như vậy cũng là nói cho những người khác. Lăng Vân Tông không phải dễ trêu. Các tông cường giả đều chú ý tới Trần Mục. Bọn họ đều nghe nói qua Lăng Vân Tông tiểu sư thúc thiên phú biến thái. Bây giờ mới biết hắn đảm phách càng kinh người. Thanh Vân Trấn phía trên thiên kiêu đều đang nghị luận Trần Mục. Hắn bên đường nhục nhã Thánh Kiếm Sơn thế hệ trước kiếm thánh. Dỗi đến Dư Tung mặt đen lên rời đi. Thánh Kiếm Sơn đệ tử trở lại mướn viện tử. Có thanh niên biệt khuất nói. Dư trưởng lão, tiểu tử kia làm càn. Ngài làm sao không xuất thủ giáo huấn hắn. Bọn họ lúc rời đi. Còn lại các tông đệ tử đều đang cười nhạo. Bọn họ đều cảm thấy thật mất mặt. Hỗn trướng, Dư Tung dậm chân. Toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều đang chấn động. Không biết còn tưởng rằng là động đất, là lão phu thất sách, vốn muốn cho các ngươi chọc giận Trần Mục, ngắm nghía cẩn thận thực lực của hắn. Không nghĩ tới vật nhỏ này dám nhục nhã lão phu. Dư Tung vạn vạn không nghĩ đến, Trần Mục dám trực tiếp mắng hắn lão già kia. Bao nhiêu kiếm hoàng nhìn đến hắn đều không ngóc đầu lên được. Mấy ngàn năm đều chưa từng ăn qua loại này thua thiệt. Hắn không có khả năng trước mặt của mọi người xuất thủ trấn áp Trần Mục. Càng không khả năng cùng hắn chửi bóng chửi gió. Hôm nay các đại tông môn cường giả cùng thiên kiêu tiểu bối đều nhìn. Hắn xem như mặt mo hoàn toàn không có. May ra sống đầy đủ lâu. Cũng không quan tâm mặt mũi. Ỷ vào Tô Mân cùng Khương Phục Tiên. Vậy mà như thế cuồng vọng. Cũng tốt, kiêu binh tất bại. Dư Tung mang trên mặt ngoạn vị cười lạnh. Dư trưởng lão, ngài chờ lấy. Ta hiện tại liền đi hướng hắn khiêu chiến. Thay ngài giải hận, cái kia nói năng lỗ mãng thanh niên đứng ra nói ra. Đi thôi, Dư Tung thản nhiên nói. Thanh niên kia hưng phấn rời đi. Hắn nhận được tin tức. Trần Mục cùng Trầm Trạch đánh cũng chỉ là ngang tay. Cũng liền thanh vân bảng thứ 7 mức độ. Làm thanh vân bảng thứ 5 từ nham tự nhiên không có đem Trần Mục để vào mắt. Cầu mọi người cho Phục Tiên lão bà so tâm cảm ơn. Mỗi ngày miễn phí điểm một chút liền tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.